Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 20, tín lực mục tiêu. Hướng Chu chân nhân giải thích xong, để nàng tiêu hóa một hồi, Triệu Nhiên cuối cùng lại nói, bây giờ đệ tử đã nhậm chức văn xương quan phương trưởng, không có khả năng được lũng trông thục, bởi vậy. Đạo lục ti cải tiến bước chân không nên quá lớn, đại khái liền là như thế cái tình huống, kính xin Chu chân nhân minh xét. Chu chân nhân sau khi nghe xong giận dữ, vỗ bàn nói, đám này quan mọt, suốt ngày ngay tại quyền thế trên phí tâm tư, không làm điểm hiện thực, ngày mai ta lại muốn đề nghị, không chỉ có khuyên ngươi đạo lục ti công việc vặt trung tâm thông qua. Còn muốn cho ngươi ngồi vào trưởng đạo lục ti sự tình vị trí bên trên. Triệu Nhiên gặp nàng phát cáu, không dám cứng rắn khuyên, đành phải khúc ý phụ họa, từ cái khác góc độ tiêu nàng khí, khuyên giải hơn nửa ngày, Chu chân nhân mới chậm rãi đem khí cho gắn ra ngoài. Nói, ngươi mới vừa nói cũng không sai, bất kỳ cái gì đấu tranh cũng phải nói sách lược. Không thể một ý dùng sức mạnh, ta mấy lần trước liền ăn phải cái lỗ vốn, cho nên bỏ phiếu luôn luôn thua. Lần này nếu là thật sự để đạo lục ti công việc vặt trung tâm xây xong, Trương Nguyên Cát đám người kia cũng chắc chắn sẽ không để ngươi chấp trưởng đạo lục ti. Để cho bọn họ tới làm, khẳng định không làm được sự tình. Ta nói cho ngươi, đồng cực các kia hai cái, ta một mực liền không thích. Nhất là Triệu Tùng Dương, tâm nhãn quá nhiều, Triệu Nhiên không dám đáp lại loại chủ đề này, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ừ ha ha ứng phó tới, cuối cùng nghe Chu chân nhân nói, thôi được, lúc này chúng ta cứ dựa theo phương pháp của ngươi, từng bước một đến, trước để bọn hắn tạm thời đạt được, ngươi yên tâm, ta trước kia cũng đã nói. Cửu Châu Các là ngươi làm việc kiên cường hậu thuẫn. Phàm là ngươi có cái gì ý nghĩ, một mực nói ra, ta cùng Lão Tống nhất định là ủng hộ ngươi. Đạo lục ti sự tình, sớm muộn giao cho ngươi tới làm. Thật sự là quá cảm tạ ngài. Ngài nhìn ta cái này làm địa chủ, cũng không hào hào chiêu đãi ngài một chút. Ngài tối nay là liền ở nơi này sao? Cũng không khác chỗ. Lại ở chỗ này chấp nhận một đêm, ngày mai nghị xong liền về Lư Sơn. Triệu Nhiên vội vàng mời, phải không ngài cùng Tĩnh Tuệ trưởng lão đi ta nơi đó? Ta lâu quan tại Hồ Mạc Sầu Bờ đưa tòa điền trang. Ta sư nương mệnh danh, Xuân Phong Lãng Huyền. Địa phương cũng lớn, càng thắng ở hơn thanh tịnh. Đi về sau, đệ tử cũng thật sớm muộn thỉnh giáo. Chu chân nhân là cái người sảng khoái, cảm thấy ai không tốt, thấy thế nào đều không thoải mái, chỉ khi nào cảm thấy ai vào mắt, thấy thế nào đều cảm thấy thân cận, lúc này liền đáp ứng. Triệu Nhiên không phải cái đặc biệt để ý xa hoa lãng phí hưởng thụ người, nhưng có điều kiện tình huống dưới cũng sẽ không tận lực khắt khe, khe khắt mình, bởi vậy. Hắn xe lừa bên trong phi thường rộng rãi, thoải mái, dễ chịu. Chu chân nhân cùng Tĩnh Tuệ ngồi trở ra không có chút nào cảm thấy chen chúc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Triệu Nhiên làm Tĩnh Tuệ nửa năm học sinh, lại làm phụ tá cộng sự nửa năm, mặc dù chưa nói tới có cái gì giao tình thâm hậu. Lại từ lâu không có làm năm tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên lúc ngăn cách cùng oán niệm. Tĩnh Tuệ tại Cửu Châu Các làm hơn một năm trưởng lão. Đối với Triệu Nhiên tại tín lực trên cống hiến, rất là bội phục. Giờ phút này nhân tiện nói, Chí Nhiên năm nay đáp ứng Chu chân nhân tín lực giá trị. Hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Nhiên đối tín lực giá trị một mực cảm thấy hứng thú vô cùng. Mỗi lần nghe được những chữ số này, luôn có một loại không hiểu yêu quý. Giờ phút này lập tức truy vấn, thế nào, ta nghe Vân Yếu Đại Thiên Sư nói, ứng thiên đến 1.600 vạn. Tĩnh Tuệ mỉm cười nói, Trương Đại Thiên Sư nói là cuối tháng 7 số, tháng 8 đến bây giờ lại tăng hơn 250 vạn. Hôm qua ta còn chuyên môn nhìn thoáng qua, là 1.875 vạn. Triệu Nhiên nhanh chóng tính toán, chờ tháng 8 qua khứ, Tín Lực đột phá 19 triệu là không có vấn đề gì cả. Còn lại 4 tháng chỉ cần mỗi tháng hoàn thành 150 vạn. Năm nay 25 triệu mục tiêu giá trị vững vững vàng vàng. Kỳ thật đạt tới 28 triệu cũng rất có thể. Chu Chân Nhân hừ một tiếng, để tiểu tử ngươi chiếm cái tiện nghi. Tháng 6 đến nay tăng 900 vạn, nếu không cái nào có khả năng nhanh như vậy. Toàn do Long Dương Tổ Sư Bạch Nhật phi thăng, không chỉ là ứng thiên, cả tháng 7 về sau là toàn bộ Nam Trực Lệ. Tháng 7 hạ tuần, tháng 8 đến nay, toàn bộ Đại Minh Tín Lực đều tại trướng. Triệu Nhiên cười nói, đệ tử thế nhưng ở trong đó ra tốt đại lực khí tốt a. Chu Chân Nhân vừa cắt chớ xóa bỏ đệ tử nho nhỏ công lao. Chu Chân Nhân lườm hắn một cái, nếu không phải như thế, nghe nói ngươi muốn chuyển đi Văn Xương quan trưởng quản 18 châu phủ giảng đạo. Ta cái thứ nhất liền đi ngăn cản, ứng thiên mục tiêu đều không hoàn thành, sao có thể để ngươi nhẹ nhõm thăng quan? Triệu Nhiên vỗ ngực, một mặt khẩn trương, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hổ thẹn hổ thẹn, Chu Chân Nhân lập tức cười. Đêm dài thời điểm, một nhóm chạy tới ngoài thành Hồ Mạc Sầu bờ Xuân Phong Lãng Huyền. Trời mặc dù rất đen, nhưng Chu Chân Nhân cùng Tĩnh Tuệ đều là tu vi thâm hậu hạng người, không trở ngại các nàng đem cảnh trí thu hết vào mắt. Chu Chân Nhân nhẹ gật đầu, Tĩnh Tuệ đánh giá, phố xá sầm uất chung quanh. Khó được có phần này dã thú, cái gọi là dã thú, liền là không làm tân trang. Đây là Triệu Nhiên thả dưỡng linh thú trang viên, đương nhiên tràn ngập dã thú, không nghĩ tới còn hợp hai vị này tâm ý. Trong trang viên lập tức một trận bận rộn, đem Chu Chân Nhân cùng Tĩnh Tuệ an trí tại Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương ở lại trong sân. Triệu Nhiên lại bồi tiếp nói một lát lời nói. Lúc này mới cáo từ trở về nghỉ ngơi. Ngày 27 tháng 8 thần thì mạt, Triệu Nhiên ngồi xe lừa đem Chu Chân Nhân đưa lên Tử Kim Sơn Nguyên Phúc Cung. Sau đó đứng ở bên ngoài cửa cung, cùng Lê Đại Ẩn cùng nhau chờ lấy chân sư Đường nghị sự quyết nghị kết quả. Lần này thương nghị sự tình liên quan đến rất nhiều người lợi ích, cho nên Nguyên Phúc Cung bên ngoài chờ không ít người. Tỷ như lấy Khâu Vân Thanh cầm đầu Đông Cực các tu sĩ, lấy Trác Vân Phong cầm đầu Tam Thanh các tu sĩ, Lôi Tiêu các tu sĩ, Mao Sơn mấy vị trưởng lão cùng đệ tử trong đó liền bao quát Tư Mã Chí Phú, Long Hổ Sơn chính nhất các nguyên chữ phòng tu sĩ vân vân. Bành Vân Dực, Chu Khắc Lễ chờ Tam Mao quán tu sĩ cũng đợi tại Lê Đại Ẩn bên người. Lần này nghị sự tại Tam Mao quán mà nói phi thường trọng đại. Bọn hắn đã vô tâm tại tu hành cầu sự vụ, toàn bộ chạy đến nghe quyết định chính mình vận mệnh kết quả. Ngoài ra, ba vị nội các đại học sĩ, lễ bộ thượng thư Mao Trừng, hộ bộ thượng thư Cam Thư Đồng chờ có chỗ liên quan đại thần trong triều cũng đều đuổi tới Nguyên Phúc Cung, nhào nhào hướng Triệu Nhiên làm lễ. Tụ tại bên cạnh hắn chờ nghị quyết kết quả công bố. Tĩnh Tuệ chỗ Kim Huy phái mặc dù không thuộc về Mao Sơn tông môn, lại một mực ở nhờ Mao Sơn, nhìn thấy Mao Sơn mấy vị trưởng lão cũng quá khứ cùng tiến tới nói chuyện. Ăn rượu đi theo Tư Mã Chí Phú cùng Phan Cẩm Nương đến Nguyên Phúc Cung về sau, một chút liền gặp được Tĩnh Tuệ, thè lưỡi mười phần nhu thuận đứng ở Tĩnh Tuệ sau lưng. Tĩnh Tuệ trầm mặt đem An Diệu kéo đến một bên, thấp giọng trách mắng, từ năm ngoái lên để ngươi xuống núi tăng rộng kiến thức, ngươi lại chơi giã, một năm chưa từng về núi, tiếp tục như vậy thành bộ dáng gì, tu vi như thế nào, có hay không tiến bộ? An Diệu cúi đầu nói, sư thúc nói đúng, đệ tử biết sai rồi. Bất quá đệ tử cũng không phải toàn không có thu hoạch. Hoàng quan cảnh đã viên mãn, chỉ chờ cơ duyên vừa đến, liền về núi bế quan. Tĩnh Tuệ sắc mặt hơi nguội, nhìn xem bên kia cùng mấy vị Mao Sơn trưởng lão nhiệt liệt đàm luận Tư Mã Chí Phú. Trong lòng lại không hiểu một trận không thích, hướng An Diệu nói, không phải không cho ngươi xuống núi du lịch, nhưng du lịch cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, pha trộn tại phồn hoa, mà là muốn bao nhiêu đi nhìn nhiều, khoáng đạt kiến thức, làm nhiều việc thiện, nhiều kết bạn một chút chân chính có thể giúp ngươi tu vi tiến bộ đạo hữu. Có biết không, đệ tử minh bạch, ta nhìn ngươi không rõ. Quay đầu ta cùng sư tỷ nói một chút, nói cho ngươi phải làm thế nào du lịch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.